Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 51 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Buổi tối, mỗi năm một lần, lễ trao giải liên hoan phim Oscar được tổ chức ở quảng trường Thế Kỷ, thành phố Hải Thành. Dương Tâm vốn không muốn tham gia, nhưng cô không đi thì Lục Gia Bách sống chết cũng không chịu đi. Cuối cùng cô chỉ có thể đồng ý. Liên hoan phim Oscar là đêm hội lớn nhất ở trong làng điện ảnh. Khách mời tham gia buổi lễ long trọng khỏi cần phải nói, đều là những nhân vật lớn có máu mặt ở trên quốc tế. Dương Tâm sau khi từ bãi đỗ xe đi ra ngoài, trực tiếp đi thẳng đến hiện trường đêm hội. Ở một góc tìm một vị trí coi là yên tĩnh. Vừa mới ngồi ở phía sau liền vang lên thoang thoảng một giọng nói nữ quen thuộc. Ồ, đây không phải là Hoa Đán Diệp Nhiễm của tờ báo Thời Trang thời thượng sao? Làm sao ở phía Oscar không sắp xếp chỗ ngồi VIP cho cô sao? Dưới sự châm chọc này, một tiếng phù hoạt theo sau cũng tới. Cô rớt, cũng là đừng có nói cười, người ta cứ như là bình hoa vậy. Giả bộ thuần khiết, theo tôi thấy cô ta xách giày cho cô cũng không xứng, làm gì có tư cách mà ngồi vào ghế VIP. Đúng đúng đúng, cô ấy và cô đúng là khác một trời một vực. Tờ báo Thời Trang thời thượng, dốc hết tài nguyên nâng đỡ cô ta thì sao chứ? Toàn bộ cũng không đỡ nổi một kẻ bất tài. Đừng nói ảnh hậu Oscar, chính là một giải thưởng phụ cũng đừng hòng lấy được. Cũng khó trách Tổng Giám đốc Trương nói muốn giấu cô ta đi. Giữ lại cái đồ vô dụng làm cái gì chứ, không phải lãng phí tài nguyên hay sao? Sau đó xung quanh là tiếng cười vang lên. Diệp Nhiễm, Dương Tâm nhíu mày. Chính là người đàn bà kia đã để cho cậu chủ Hoắc mối mặt đi cầu xin Lục cầu. Dự định lấy giải nữ hoàng điện ảnh sao? Cậu ta có thủ với Rhodes? Đúng rồi, cũng giống như một giới với nhau mà, cạnh tranh lẫn nhau. Nếu Diệp Nguyễn cũng có chỗ dựa lớn mạnh, nếu không chừng vòng nguyệt quế nữ hoàng điện ảnh sẽ rơi vào trong tay cô ta. Rất là người phụ nữ cảm giác nổi trội hơn, lại có thể dễ dàng để cho người khác cưỡi lên đầu cô ta sao? Đương nhiên, cho dù cô ta không thể khoan nhượng, tối nay cũng phải nhẫn nhịn. Bởi vì không lâu nữa, cô ta sẽ dương mắt nhìn chiếc cúp nữ hoàng điện ảnh rơi vào trong tay của người khác. Đây có thể chính là sự trừng phạt lớn nhất cho cô ta. Tự coi mình là vậy. Diệp Nhiễm chậm rãi đứng dậy, bưng chén rượu chuẩn bị rời đi, từ đầu đến cuối cũng không nói nửa lời. Sir cũng không muốn định buông tha cho cô ta, bắt chuyển hai người đi cùng bên cạnh ngăn cản đường đi của cô ta. Làm sao, bị chúng tôi chọc đau quá không có chỗ dung thân sao? Loại nhan sắc như cô mà cũng dám tranh cúp giải nữ hoàng điện ảnh với tôi. Buồn cười, đừng có cho rằng cô đã ký hợp đồng nghệ sĩ dưới trướng của LG là có thể đánh đồng cùng với tôi. Cô là cái thá gì, có tư cách gì mà tranh nhau với tôi? Đúng vậy, cô rớt của chúng ta 3 năm liên tiếp đều được nữ hoàng điện ảnh Oscar, là một con gà rừng không ra hồn. Là ai cho cô ta ra mặt vậy để cho cô ta tranh với cô rớt? Tôi thấy chúng ta cùng nhau xé nát khuôn mặt này của cô ta đi, để tránh cho cô ta không biết trời cao đất rộng. Cho cô rớt ấm ức. Vị trí ảnh hậu là cái thứ mà người như cô ta đã bỏ đi, nghĩ tới được sao? Theo tôi thấy, cô ấy chính là ham muốn làm nữ chính của Thời Gian Xuyên Không. Tôi nhổ vào. Cô cũng không nhìn lại mình là cái dạng gì. Nhân vật này chính là tạo riêng cho cô rớt. Có chuyện đến lượt cô sao? Diệp Nhiễm mím chặt môi, bàn tay chậm rãi nắm thành nắm đấm buông xuống hai bên người, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ bên trái của rớt. Khàn giọng nói, Vương Thi, chúng ta đều là nghệ sĩ ký hợp đồng của tờ báo Thời Trang thời thượng, cũng coi như là đồng nghiệp, cô lại liên hợp với người ngoài dẫm đạp tôi. Vương Thi ánh mắt lấy lên một tia thù hận. Cô ta ở làng giải trí, muốn làm nhất chính là chơi Diệp Nhiễm. Người phụ nữ này chiếm đoạt tất cả tài nguyên của tờ báo Thời Trang thời thượng. Cô chỉ có thể đứng ở một bên ngưỡng mộ. Bây giờ cô lại còn có mặt mũi mà nói bọn họ là đồng nghiệp. Trên thế giới này làm sao lại có người con gái vô liêm sỉ như vậy? Tôi không chỉ muốn dẫm lên cô, tôi còn muốn làm hỏng nát khuôn mặt này của cô. Nói xong cô liền lấy một cốc cà phê nóng từ trên bàn, quay về hướng Diệp Nhiễm chuẩn bị dội ra. Nhưng một giây sau, cô ta á lên một tiếng, cốc cà phê từ trong tay cô ta cũng rơi xuống. Đều là người của công chúng, ở đây dội cà phê lên mặt người khác có phải là hành động không lịch sự không? Bốn phía khắp nơi đều là phóng viên, chắc hẳn cô Vương Thi đây cũng không hy vọng mặt mình thất lễ bị chụp sau đó đăng lên chứ. Nói xong Dương Tâm bỏ cánh tay của cô ta ra. Vương Thi bỗng nhiên không kịp chuẩn bị, cả người lệch đi, liền ngã vào trong lồng ngực của Rớt. Rớt hai ngày trước đã bị Dương Tâm đánh cho một trận, vết thương trên cơ thể còn chưa lành, đã bị cô ta đụng vào, kết quả cũng không vững, hai người liền đổ sầm xuống nhàn nhà. Chết tiệt Vương Thi, tôi ra lệnh cho cô lập tức cút ra khỏi người tôi. Vương Thi sợ đến mặt mày biến sắc, giãy giụa bò lên run giọng nói. Cô Rớt, xin lỗi, tôi không phải là cố ý, là cô ta đẩy tôi nên tôi mới bị ngã vào trong lòng cô. Rớt sau khi được hai người phụ nữ dìu đứng dậy, một cái tát cho Vương Thi. Con mắt nhìn hướng về phía Dương Tâm tức giận nói. Lại là loài da vàng đáng chết này, tôi muốn... Bốp, Dương Tâm đánh một cái bạt tát trở lại, trực tiếp khiến cho miệng của cô ta lệch đi. Rớt ôm lấy mặt mình, hai con mắt phun ra tức giận nhìn Dương Tâm. Khuôn mặt không dám tin tưởng. Cô lại còn dám đánh tôi sao? Dương Tâm một bên xoa nắn lấy các ngón tay tê dại của mình, nhẹ nhàng nói. Cái miệng này của cô thật sự quá là đê tiện. Tôi không nhịn được muốn đánh hai cái bạt tai. Nếu một lần còn chưa có cách nào để cho cô nhớ, vậy thì hai cái. Nếu hai cái mà chưa được, vậy thì 50 lần. Tôi không tin đánh không nát được cái miệng này của cô. Rớt tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Một từ cũng không thể phun ra, nhưng lại không thể làm gì được cô. Đưa cho cô đến đồn cảnh sát sao? Người ta chẳng kiêng nể mà vây quanh cô. Dương Tâm giơ cánh tay cua cua ở trước mặt cô ta, nhíu mày hỏi. Còn muốn nếm thử dư vị cái tát không? Tôi ngược lại rất bằng lòng ra tay. Chỉ có điều đánh hai cái tát nữa, cô Rớt không có cách nào lên sân khấu nhận giải thưởng đâu. Cô... Rớt mạnh mẽ giẫm chân một cái, nhìn ra được cô ta rất muốn đi tới xé xác cô, như có thể nhìn thấy tay cô trong lòng lại sợ hãi. Nhịn, cô ta nhất định phải nhịn. Đợi khi nhận được giải thưởng xong, sau khi Thuận tới lấy được nữ chính của thời gian xuyên không, lại đến tìm tính sổ với người phụ nữ này. Chúng ta đi. Mấy người nghệ sĩ xung quanh nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng cô Rớt này có năng lực lớn thế nào, kết quả bị người ta đánh bạt tai, dám cũng không dám đánh một cái. Cô ta chỉ dám bắt nạt những loại người nhu nhược như bọn họ. Nếu động vào kẻ khó ăn, một mặt liền lúng túng rồi. Cô Dương, cảm ơn cô đã thay tôi giải vây. Phía sau chuyển đến tiếng cảm ơn của Diệp Nhiễm. Dương Tâm chậm rãi quay người lại nhớ mày hỏi. Cô biết tôi. Diệp Nhiễm gật đầu thành khẩn nói. Cô Dương là người con gái khiến cho người ta kính nể. Từ sau khi tôi biết cô là danh y vô danh, liền vạn phần sùng bái cô. So với cô, tôi cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng. Ở làng Lại Trí lăn lộn bao nhiêu năm, công ty ký thác vào tôi kỳ vọng quá cao, tôi lại không thể báo đáp được gì, vốn cho rằng mình năm nay có thể tranh giành danh hiệu nữ hoàng điện ảnh Oscar, không ngờ vẫn là thua rớt. Dương Tâm cong cong khóe miệng lên, hướng về phía cô ta lộ ra một nụ cười thần bí. Không chắc đâu. Hà, Diệp Nhiễm có một chút nghi ngờ nhìn cô. Vừa nãy cô Dương vừa nói cái gì vậy, tôi nghe không rõ. Dương Tâm nhấn mày nở ra nụ cười, không trả lời mà hỏi lại. Cô rất muốn giành được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Oscar này sao? Theo tôi thấy, những thứ này đều là vật ngoài thân không cần quá mức phải cố chấp. Tôi mấy năm qua đạt được vô số giải thưởng, nhưng chưa bao giờ tự mình lên nhận giải bao giờ, bởi vì tôi cảm thấy những thứ này đều là hoa không có quả, không cần thiết để chúng trở thành quan điểm chính ở trong cuộc đời. Cô Dương quả là độ lượng. Diệp Nhiễm không khỏi ca ngợi. Sau khi yên lặng một lúc, than thở. Thực ra tôi cũng không phải là muốn đoạt bằng được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Oscar lần này. Truyền hình toàn cầu ban bố lên tiếng rõ ràng, ai có thể nhận được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh năm nay thì người đó có thể nhận được vai nữ chính của tác phẩm Thời gian xuyên không. Tôi là người mê sách của đại thần Như Mộng, rất yêu thích tác phẩm của anh ta. Nếu như có thể tham gia diễn nhân vật ở dưới ngòi bút của anh ta,